Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 760. Huyền Thiên về nhà. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ngoại trừ ba người, những người khác đều đột phá tới địa giai cảnh, ví dụ như Bạch Ngọc Thiện, Đại Trưởng Lão, Vũ Chấn Khôn. Tu vi của Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh cũng đều đạt đến nửa bước chân nguyên, sắp đột phá địa giai cảnh rồi, thực lực những đệ tử khác cũng tăng nhiều. Tư nguyên sung túc và công pháp tu luyện tốt nhất để cho Thiên Kiếm Tông mấy năm này thực lực bạo tăng, hôm nay đã vững vàng trở thành ngũ phẩm tông môn rồi, hơn nữa còn bảo trì rất nhanh thế bay lên. La Khiếu Giá khoát tay áo, nói: ta đã không còn là các chủ rồi, danh xưng này chớ nhắc lại nữa. Nếu coi La Mỗ là bằng hữu, gọi ta là một tiếng La Huyên để là tốt rồi. Các La Sư Huyên, ta thực mực mình thay cho Huyên. Tương Phi Tinh bực tức nói: hết thảy đều đã qua, Thiên Tinh Các đã biến mất. Các chủ chỉ cầu trở thành vô thượng vương giả, cái gì cũng không quản, bỏ mặc đệ nhất công tử làm sằng làm bậy, ta rời đi là một chuyện tốt. Đệ nhất công tử cũng chỉ muốn trở thành vô thượng vương giả. Đám người cũng đã không lo lắng nữa, ngàn năm quá lớn, loạn thế vương giả xuất hiện sợ là đã xong. La Khiếu Giá lạnh nhạt nói: đi. Đều vào đi thôi, ta đi bái phỏng người nhà của Thiên Nhi một chút. Mọi người cùng La Khiếu Giá đồng hành, Huyền Thiên thì trực tiếp nhảy xuống quảng trường hai nàng Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh. Hắn đúng là thần long bay lượn cửu thiên. Huyền Thiên lúc nhảy xuống đã nghe thanh âm cảm thán của hai nàng, khóe môi hắn nhẹ nhàng nhích lên. Linh Nhi, Tinh Nguyệt, Huyền Thiên nhìn hai nàng, hắn giang cánh tay ra. Bạch Linh như chim yến xà vào lòng hắn, nàng hưng phấn nói: chàng đó thật sự là như long đằng vu thiên, mỗi một lần hiện thân đều làm người ta chấn động. Lăng Tinh Nguyệt hơi chút do dự, cũng đi tới bên cạnh Huyền Thiên rồi tựa đầu vào vai hắn khẽ nói: gặp lại chàng thật tốt. Trên quảng trường Thiên Kiếm nhiệt liệt vang lên tiếng vỗ tay. Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh đều là mỹ nữ, một có dung mạo tuyệt trần, một là dáng người nóng bỏng. Trong hàng đệ tử của Thiên Kiếm Tông thì hai nàng giống như hai nữ thần cao cao tại thượng, mong muốn mà không thể thành khiến người ta hổ thẹn. Bất quá hai người bọn họ nhào vào ngực Huyền Thiên lại không khiến người nào cảm thấy Huyền Thiên không xứng. Còn có người nào có thể làm cho mỹ nhân đồng thời ái mộ như thế? Tuy nói gen Z không phải là không có, nhưng cũng rất ít. Tuyệt đại đa số đệ tử Thiên Kiếm Tông đối với Huyền Thiên đều là hâm mộ, lại hâm mộ cộng thêm sùng bái. Bây giờ chàng không phải là đệ tử của Thiên Tinh Các, sau sẽ ở lại Thiên Kiếm Tông lâu dài chứ? Lăng Tinh Nguyệt hỏi. Bạch Linh cười nói: chàng cứ đi một lần Tinh Nguyệt thương tâm một lần, không biết nhớ chàng bao nhiêu lần đó. Ha ha. Trên mặt Lăng Tinh Nguyệt lập tức nổi lên vẻ đỏ ửng, nàng nói: muội, muội đừng nói ta, muội lúc đó chẳng phải như thế sao? Bạch Linh cười nói: đúng, muội là muốn, muội phi thường muốn, muội chính là yêu Huyền Thiên. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ dám nói sao? Thiên ca, đêm nay thiếp ngủ cùng chàng a. Tính cách Lăng Tinh Nguyệt có vô cùng sảng khoái như Bạch Linh, lập tức chống đỡ không được, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt muốn chạy đi. Huyền Thiên vỗ vỗ bả vai hai người nói: được rồi, Linh Nhi, Tinh Nguyệt, đêm nay ta ngủ ở Hoàng Thiên Các. Tinh Nguyệt, nếu nàng không ngại thì buổi tối cũng tới a. Lăng Tinh Nguyệt không từ tuyệt hoặc là đáp ứng. Huyền Thiên nói tiếp: hiện tại ta đi gặp người nhà, buổi tối chờ các nàng. Nói xong, Huyền Thiên liền rời đi. Còn lại hai nàng, Bạch Linh mỉm cười, hơi có vẻ mị sắc. Lăng Tinh Nguyệt đỏ từ cổ trở xuống, Bạch Linh cười mỉm nhìn Lăng Tinh Nguyệt, nói khẽ bên tai nàng: Tinh Nguyệt tỷ tỷ, tối nay tới giúp muội nha, một người muội không hằng phục nổi hắn. Huyền Thiên đi vào sơn tốc của Huyền gia, La Khiếu Giã sớm đã đến, đang cùng Huyền Hồng cùng với mọi người Huyền gia nói chuyện với nhau. Đối với sư phụ của Huyền Thiên, Huyền Hồng đương nhiên là ngàn vạn cảm tạ. Nếu không có La Khiếu Giã cường thí, Huyền Thiên lần này không có khả năng còn sống từ Thiên Tinh Các đi ra. Buông tha thủ vị các chủ, không tiếc đối nghịch cùng Thiên Tinh Các. Hành vi như thế tuyệt không phải người bình thường có thể làm ra. Nếu như La Khiếu Giã nhu nhược Thiên Tinh Các thở ra một hơi, không có xuất thủ vì Huyền Thiên thì sự tình hoàn toàn là hai cái kết quả. La Khiếu Giã liên tục cảm tạ Huyền Hồng, nói Huyền Hồng sinh ra một hảo nhi tử, hắn mới thu được một đệ tử giỏi. Huyền Hồng nghe được mà trong bụng như nở hoa. Có phụ thân nào mà không mong con hơn người. Nghe người khác khen chính mình một trăm câu cũng không có nghe người khác khen nhi tử mình một câu. Huyền Thiên đi vào trong sảnh chứng kiến hai người, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp khó hiểu. Một là phụ thân, một là người hơn cả phụ thân, đối với Huyền Thiên, ai cũng rất quan trọng. Cha, mẹ, ông ngoại, các cậu, mợ. Huyền Thiên tiến vào đại sảnh thì cách bắt chuyện với từng trưởng bối. Ha ha, chân long của chúng ta về nhà rồi. Thiên Nhi tới để cho ông ngoại xem thật kỹ. Huyền Viễn Thành chứng kiến Huyền Thiên liền phát ra tiếng cười khoan khoái dễ chịu. Chỉ có điều thanh âm rất già nua, thương thế của Huyền Viễn Thành khỏi nhưng mà năm đó bị thương quá nặng, niên kỷ già rồi, dù thế nào cũng khôi phục không được như lúc ban đầu, nên lão cũng sắp tới trình độ gần đất xa trời. Ông ngoại, ông có khỏe không? Huyền Thiên bước nhanh đi đến bên cạnh Huyền Viễn Thành. Tốt, tốt, chứng kiến Thiên Nhi càng ngày càng cường đại, ông ngoại cảm thấy khỏe vô cùng. Huyền Viễn Thành mỉm cười duỗi bàn tay già nua ra vuốt ve mặt Huyền Thiên, trong hai mắt lộ ra ánh mắt hiền lành. Huyền Thiên cảm giác được bàn tay khô ráp của ông ngoại, nhìn khuôn mặt già nua của ông, khóe mắt của hắn không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Bản thân tổ tiên bị trọng thương trở lại Huyền gia, trong lúc hấp hối thì lâm vào trong hôn mê, ít ngày nữa liền qua đời. Chỉ đem trở về Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm mà thiên cấp bí kíp Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm Huyền gia chúng ta không thấy nữa. Tu vi cao nhất cũng mới đem Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm điển học được 2/3, cuối cùng thiên giai thượng phẩm công pháp thất truyền. Từ đó về sau, Huyền gia chúng ta mất đi thiên giai thượng phẩm công pháp, thiên tài kiệt xuất nhất cũng không cách nào bước vào thiên giai cảnh đỉnh phong. Tối đa chỉ có thể đạt tới thiên giai cảnh thất trọng trở thành nhị phẩm thế gia, mà hai nhất phẩm tông môn Thần Châu Đại Địa sau khi Bất Tử Vương mất tích thì liền bắt đầu tranh mặt địa vị bá chủ Thần Châu. Một lần tranh giành này mất mấy trăm năm, cuối cùng Thiên Tinh Các đã lấy được thắng lợi. Khi mà Thiên Tinh Các muốn thống nhất Thần Châu thì hải ngoại xuất hiện Luyện Huyết Giáo, lại bắt đầu một hồi long tranh hổ đấu cho tới bây giờ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 761. Thần binh gia truyền. Sau khi Huyền Thiên nghe xong liền hỏi: tổ tiên là gia chủ nhất phẩm thế gia, thực lực khẳng định cường đại, làm sao lại bị tổn thương nặng như vậy? Chẳng lẽ đi vô biên hải vực tìm kiếm người trường sinh bất tử gặp nguy hiểm gì mà toàn bộ đều chết hết? Huyền Hồng lắc đầu nói: tổ tiên trước khi hôn mê đã viết xuống mặt đất hai chữ Văn Nhân. Văn Nhân gia tộc là một trong những gia tộc nhị phẩm lần trước tiến vào hải ngoại. Lúc tổ tiên hôn mê có đan dược sư thay hắn trị liệu, phát hiện hắn thực sự không phải là bị trọng thương mà là trúng kịch độc. Một loại kịch độc Thần Châu chưa từng gặp, kể cả thiên cấp đan dược sư cũng thúc thủ vô sách. Vì điều tra cái chết của tổ tiên mà con của hắn ra biển điều tra, 10 năm sau hắn trở lại và mang về tin tức. Mấy gia tộc đi tới hải ngoại cơ hồ đều chết hết trong kịch độc, chỉ còn lại có Văn Nhân gia tộc ở lại Trục Nhật đảo ở vùng biển xa xôi phía đông và trở thành bá chủ nơi đó. Huyền gia chúng ta đã rơi vào trong tay Văn Nhân gia tộc,

ta giới thiệu cho tỷ một thiên tài tuổi trẻ không kém gì công tử yêu nghiệt. La Ngọc Y nhẹ nhàng nói, nếu có thiên tài tuổi trẻ không kém gì công tử yêu nghiệt thì danh sớm đã truyền khắp thiên hạ, phong hào gì gì cũng có, lại nói cái tên Hướng Thiếu này ta chưa từng có nghe nói. Huyền Thiên nói, huynh đệ của ta là ít nổi danh, tỷ gặp sẽ biết. Tốt, thì đi gặp. La Ngọc Y nhẹ nhàng đáp rồi cùng đám người Huyền Thiên đi tới đại điện Thiên Kiếm Phong. La Khiếu Giã, Huyền Hồng, Tương Phi Tinh, Lăng Giật Trần, Lăng Khiếu Thiên cùng với Huyền Thiên toàn bộ đều đến. Huyền gia ở Thiên Kiếm Tông sớm đã không còn là bí mật, hiện tại có La Khiếu Giã đến rõ ràng đem Thiên Kiếm Tông trở thành đại bản doanh, không sợ ta tập kích. Huyền Thiên huynh đệ. Huyền Thiên mấy người tiến đại điện, Hướng Thiên Tiếu cũng đã hô to đi tới. Túy Kiếm Ông vừa đến Thiên Kiếm Tông, Khiếu Giã, Huyền Hồng đều mở miệng gọi một tiếng tiền bối mời lão lên phía trên đại điện chủ tọa. Túy Kiếm Ông nói không nhiều nhưng Tiêu lão thì tâm sự hàn huyên với La Khiếu Giã, Huyền Hồng khá nhiều. Hướng Thiên Tiếu niên kỷ mới 18, thấp hơn trong số tất cả mọi người, đương nhiên là không có quyền lên tiếng trước, hắn một mực chờ đợi Huyền Thiên tới. Hướng Thiếu. Huyền Thiên cũng phất tay bắt chuyện, ánh mắt hơi kinh hãi. Tu vi của Hướng Thiên Tiếu đã bước vào thiên giai cảnh, hơn nữa tựa hồ bước vào thiên giai cảnh không phải một ngày hay hai ngày, khí tức rất là vững chắc. So với tên đệ tử thân truyền của Thiên Tinh các Huyền Thiên chém giết thì còn cường đại hơn nhiều. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 762. Tự nhiên trở về. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, xem ra Hướng Thiên Tiếu đột phá thiên giai cảnh chỉ ít có 2-3 tháng rồi, mà tuổi của hắn lớn hơn Huyền Thiên nửa tuổi, có lẽ vừa bước vào 18 tuổi. 18 tuổi trước bước vào thiên giai cảnh đích thật là thiên tài yêu nghiệt công tử. Huyền Thiên nhìn La Ngọc Y bên cạnh nói, như thế nào, Ngọc Y tỷ, ta nói không giả a, Hướng Thiếu nhỏ hơn ta nửa tuổi đã bước vào thiên giai cảnh. La Ngọc Y gật nhẹ đầu, nói, thật là thiên tài không nổi danh, thần châu đại địa quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hướng Thiên Tiếu đi đến trước mặt Huyền Thiên cười ha ha nói, ta vừa xuất quan chợt nghe đến từng đợt rồi lại từng đợt tin tức xung động ngươi, ngươi quả thực khiến cho thần châu ầm ĩ. Nói xong ánh mắt nhìn hướng La Ngọc Y hỏi, vị mỹ nữ dịu dàng này là? Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh đứng ở bên cạnh Huyền Thiên, Bạch Linh còn trực tiếp sán người vào hắn. Hướng Thiên Tiếu biết rõ các nàng là nữ nhân của Huyền Thiên, hơn nữa lúc trước đã gặp mặt nói chuyện nhiều, cho nên mới hỏi La Ngọc Y. La Ngọc Y tuy rằng cùng Huyền Thiên đến nhưng mà thấy khoảng cách đứng và thần sắc rõ ràng không phải nữ nhân của Huyền Thiên. La Ngọc Y khẽ gật đầu. Huyền Thiên giới thiệu, là con gái của sư phụ ta tại hạ Hướng Thiên Tiếu, cô có thể gọi ta là Hướng Thiếu. Hướng Thiên Tiếu vui vẻ cười nói, nhìn hành động này của ngươi không giống trăm năm mới xuất hiện một lần nha. La Ngọc Y nhìn Huyền Thiên khóe miệng lộ ra nét vui vẻ. Hả? Hướng Thiên Tiếu sững sờ. Huyền Thiên giải thích một lần, Hướng Thiên Tiếu hiểu được. Hắn cười phá lên nói, sư phụ ta nói không có bản lĩnh thì ít nên xuất hiện, đừng để người khác chú ý tới mình. Sau khi có bản lĩnh thì có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nhất phi trùng thiên. Hiện tại ta bế quan đã xong, Huyền Thiên huynh, ta nói gọi ngươi là Thiên Thiếu đi, tên gì dài quá. Thiên Thiếu, sư phụ ta muốn ta tới giúp ngươi tung hoành thiên hạ, dùng bổn sự làm thần châu ầm ý của ngươi, tin tưởng danh tiếng của Hướng Thiếu ta rất nhanh có thể vang vọng thần châu đại địa, uy chấn vô biên hải vực. Thiên Thiếu, có tên công tử nào ngươi chướng mắt thì để ta đánh hắn một trận. Như vậy có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nhất phi trùng thiên rồi, La Ngọc Y cười khúc khích. Huyền Thiên im lặng nhìn Hướng Thiên Tiếu. ngươi sẽ không phải là cố ý đến tìm rắc rồi sao? Các ngươi nói chuyện đi, lệnh sư đến rồi, ta đi trước hầu chuyện ông. Hướng Thiên Tiếu, Túy Kiếm Ông, Tiêu Lão ba người, lại có Túy Kiếm Ông tỏa chấn, thực lực của Thiên Kiếm Tông tăng lên không ít. Mắt say của Túy Kiếm Ông lờ đờ mê ly, lời nói không nhiều lắm nhưng biểu lộ ý đồ đến của lão là đến đây hiệp trợ chống cự bị Thiên Tinh Các hoặc là Tây Vực Huyền Gia tập kích. Cha Túy Kiếm Ông tiền bối cùng Thiên Tinh Các có cừu oán sao? Sau đó Huyền Thiên lén đưa ra nghi vấn hỏi Huyền Hồng. Huyền Hồng nói, 40 năm trước hắn là một nhân vật thiên tài kinh thiên động địa không chênh lệch mấy với Lưu Nhiệt công tử hiện tại, đại khái tầm 17 tuổi tu vi đã đột phá thiên giai cảnh. Huyền Thiên giật mình có chút cả kinh hỏi lại, lợi hại như vậy. Hiện tại Lưu Nhiệt công tử đều là vô thượng vương giả, kẻ có tư chất như vậy chỉ có xuất hiện ở niên đại vương giả xuất thế. Vào thời địa không có vương giả thường rất ít. 17 tuổi bước vào thiên giai còn yêu nghiệt hơn đại bộ phận công tử hiện giờ. Huyền Hồng gật đầu nói, đúng là như thế, lúc hắn 20 mấy tuổi thì tung hoành thiên hạ. Kể cả lão bối cường giả cũng ít có người địch nổi. Nếu hắn trưởng thành hơn thì đệ nhất thiên hạ không qua được tay của hắn. Huyền Thiên hỏi, về sau thì sao? Tại sao ở Thần Châu Đại Địa không nghe thấy danh của hắn? Huyền Hồng nói, 40 năm trước Thiên Tinh Các có hai yêu nghiệt thiên tài tư chất nghịch thiên, phong hoa tuyệt đại. Một kẻ là Mạc Thiên Kỳ, một kẻ là Tàng Vạn Tuyệt. Tàng Vạn Tuyệt, Thiên Tinh Các chủ. Túy Kiếm Ông tiền bối cũng là người của Thiên Tinh Các. Huyền Thiên liên tiếp phát ra ba câu cả kinh hỏi. Huyền Hồng nói, đúng vậy, hai người được xưng tuyệt đại song kiêu nhưng tổng luận vẫn là Mạc Thiên Kỳ mạnh hơn một bậc. Tàng Vạn Tuyệt 18 tuổi mới bước vào thiên giai cảnh, tu vi một mực kém hơn Mạc Thiên Kỳ. Thế nhân đều liệu Mạc Thiên Kỳ sẽ thay các chủ đời tiếp theo ở Thiên Tinh Các. 40 năm trước Mạc Thiên Kỳ lại đột nhiên gian mất tích, từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức. 10 năm sau Tàng Vạn Tuyệt tu vi đại thành tiếp nhận Thiên Tinh Các chủ. Thời điểm Mạc Thiên Kỳ mất tích, vi phụ cũng mới sinh, nhưng khi còn bé thường xuyên nghe người ta nói đến Mạc Thiên Kỳ cảm thán đáng tiếc. Thời gian dần trôi qua, dù có là phong hoa tuyệt đại thiên tài thì cũng sẽ bị mọi người quên đi, không người nào hỏi thăm. Nếu như không phải lần này nhìn thấy tiền bối, ta thật sự cho là 40 năm trước cho là hắn đã chết rồi, không nghĩ tới, hắn lại bị vây khốn mấy chục năm. Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên hào quang. Ta biết rõ Túy Kiếm Ông tiền bối vì sao giúp chúng ta rồi, vốn hắn mới là người thừa kế của Thiên Tinh Các, là Tàng Vạn Tuyệt hại hắn. Cha, tao ngộ của ông ấy rất giống người. Huyền Hồng gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, cùng là người lưu lạc chân trời xa xăm, nếu có con ở Thiên Tinh Các, tiền bối sẽ không tới. Tiền bối hiệp trợ chúng ta, bảo hộ an toàn của Thiên Kiếm Tông, báo thù cần chính mình báo, tiền bối tìm Tàng Vạn Tuyệt, chúng ta tìm Huyền Vi. Mỗi người một việc nhưng chúng ta có thể hiệp trợ cho nhau. Huyền Thiên nói, chỉ cần Thiên Kiếm Tông an toàn thì con đã yên tâm. Thực lực của Túy Kiếm Ông đủ để so với mấy vị trí cường giả, có Túy Kiếm Ông tại Thiên Kiếm Tông giống như một pháo đài kiên cố, thiên hạ ai dám xâm phạm. Kế tiếp vài ngày, tâm Huyền Thiên hoàn toàn trầm tĩnh lại, so với trước kia thì càng thêm bình tĩnh, tốc độ tìm hiểu kiếm ý cũng nhanh hơn không ít. Một tháng cuối cùng của Thần Châu Tân Lịch năm 971 rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt năm mới đã tới. Năm nay là năm vui sướng nhất của Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay, mỗi một lần cường giả đến vì Thiên Kiếm Tông đã mang đến càng nhiều nữa công pháp tu luyện. Trong tương lai vài năm tới, thực lực đệ tử Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ tăng mạnh, vượt một khoảng cách lớn. Túy Kiếm Ông, La Khiếu Giá đã vào trong Thiên Kiếm Tông, như vậy thì hiện tại Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên là trừ Thiên Tinh Các có thực lực một người cường đại nhất tông môn. Thần Châu Tân Lịch năm 972 tháng 1 ngày 1, Năm mới, tháng mới, ngày mới, khởi đầu mới. Một ngày này là một ngày tốt lành. Nhất là đối với Huyền Thiên, đây càng là một ngày tốt lành. Ngày đầu tiên của năm mới Long tự nhiên trở lại. Nàng vẫn mặc một thân áo tím, nhưng mà tuổi lớn hơn thì phát dục càng thêm hoàn mỹ, đôi chân dài càng thêm thon dài. Hôm nay mới 16 tuổi nhưng đã cao tới 1m75. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763. Tự nhiên trở về. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhất là mặt của nàng như là họa tác hoàn mỹ của thượng thiên, khiến người ta nhìn một lần là không thể rời đi. Long Tử Nhiên từ trên trời giáng xuống, làm cho cả bầu trời đều ảm đạm thất sắc, khiến cho đệ tử Thiên Kiếm Tông trong nháy mắt đều đình chỉ hô hấp. Thậm chí kể cả thủ vệ nhìn thấy mà ngây người, quên cả hỏi thăm. Chờ lúc định thần lại thì Long Tử Nhiên đã đến quảng trường Thiên Kiếm. Huyền Thiên đang cùng Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y tại Thiên Kiếm tản bộ trên quảng trường, chứng kiến Long Tử Nhiên từ trên không trung bay tới, trong lòng Huyền Thiên hung hăng nhảy dựng lên. Hắn chờ mong được gặp Long Tử Nhiên rất lâu rồi, nhưng giờ phút này thực sự không hề chuẩn bị, Long Tử Nhiên trở về quá đột nhiên. La Ngọc Y nhìn Long Tử Nhiên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng lẩm bẩm nói: nguyên lai nữ nhân lại có thể đẹp tới như thế. Hướng Thiên Tiếu vừa rồi cũng ngây ra, bất quá chứng kiến ánh mắt Long Tử Nhiên chỉ nhìn trên người Huyền Thiên mà không để ý đến những người khác, hắn bỗng chốc kịp phản ứng, mỉm cười nói với La Ngọc Y: La cô nương cũng rất đẹp mà. Thiên cả. Mơ thanh của Long Tử Nhiên giống như âm thanh của tự nhiên, rất nhanh đã đến trước mặt Huyền Thiên. Tự nhiên. Thanh âm của Huyền Thiên lộ ra vui mừng, trong đôi mắt của hắn lóe lên quang mang cả kinh. Muội cũng đạt tới tu vi địa giai cảnh bát trọng. Huyền Thiên kinh hãi, Long Tử Nhiên bước vào địa giai cảnh khi hắn đột phá địa giai cảnh tam trọng, cao hơn nàng hai cái cảnh giới, nhưng mà một năm đi qua, cảnh giới của Long Tử Nhiên đã đuổi gần kịp hắn, chỉ thua một cấp. Tốc độ tu luyện của Huyền Thiên rất nhanh, lại luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí, hơn nữa còn lấy được thần kiếm kiếm linh, nhưng không ngờ Long Tử Nhiên vẫn nhanh hơn hắn không ít. Long Tử Nhiên lộ ra vẻ vui sướng, hiển nhiên đối với tu vi tăng lên sau một năm làm nàng rất cao hứng. Chủ yếu là đằng sau nửa năm, muội đã tìm được một cái long mạch cực lớn trong thú hoang. Long mạch tinh khí bên trong rất nhiều, dùng mãi không hết. Muội liền một mực ở chỗ đó bế quan tu luyện, thẳng đến khi long mạch tự động chìm vào lòng đất, muội không có đem nó hút khô, bên trong long mạch tinh khí còn thập phần dồi dào. Địa mạch tinh khí vô cùng vô tận, đây quả thực là thuốc bổ của cường giả địa giai cảnh, chỉ cần số lượng đầy đủ trong vòng một năm, liên tục thăng thập trọng cũng có thể, mấu chốt là có vận khí đạt được nó hay không. Vận khí Huyền Thiên rất tốt, hai lần tiến nhập long khẩu của đại địa long mạch, nhưng mà thời gian quá ngắn, về tìm kiếm đại địa long mạch, vận khí của Long Tử Nhiên tốt hơn hắn nhiều. Rất nhanh tu vi của ta muốn đột phá đến địa giai cảnh cửu trọng rồi, bất quá ta cảm thấy phải lắng đọng củng cố tu vi. Nửa năm này tu vi tăng quá nhanh, cũng cần phải ổn định căn cơ. Long Tử Nhiên vui vẻ nói. Ngoại trừ Huyền Thiên, mọi người nghe được mà đổ mồ hôi. Chỉ sợ còn là lần đầu tiên nghe người ta nói tu vi tăng quá nhanh, muốn ổn định một chút. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, Bạch Linh tỷ tỷ. Long Tử Nhiên ở Thiên Kiếm Tông thời gian không ngắn, hiển nhiên đều biết hai nàng. Nàng hưng phấn bắt chuyện với họ rồi hướng Hướng Thiên Tiếu cùng La Ngọc Y mỉm cười. Chào hai vị ca ca tỷ tỷ, Long Tử Nhiên cao hơn chúng nữ, chỉ có Lăng Tinh Nguyệt miễn cưỡng có thể so sánh. Tu vi của nàng là địa giai cảnh bát trọng, bây giờ nghe nàng gọi một tiếng ca ca tỷ tỷ, mọi người mới lưu ý tới tuổi của nàng, thoạt nhìn cũng không lớn, còn muốn nhỏ Huyền Thiên chút ít. Mấy người đáp lại ngữ khí hơi ngập ngừng, không phải nói không vui, mà là không tự tin. đứng ở bên cạnh Long Tử Nhiên cơ hồ khiến người ta đánh mất cảm giác đánh mất, người vừa đẹp lại tu luyện nhanh như vậy, tu vi cao như thế. Cơ hồ mọi ưu điểm đều thuộc về nàng. Hơn nữa, Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh còn biết, nàng là thiên tài đan dược sư. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu của Long Tử Nhiên nói, tương lai nếu như xuất hiện nữ vương thì khẳng định không phải muội thì không còn ai. Bờ môi Long Tử Nhiên nhích lên khẽ cười nói, như vậy ta mới có thể ở cùng thiên ca. Hai mắt La Ngọc y trợn lên, nàng giật mình thầm nhủ, nghe giọng điệu này như thế nào cảm giác nàng ta là thê tử của Huyền Thiên vậy. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy cũng là nữ nhân của Huyền Thiên. Tên gia hỏa này thật quá đào hoa nha. Long Tử Nhiên sống cùng cha mẹ Huyền Thiên và người Huyền gia vài năm, khi đó là lúc nàng đã mất đi cha mẹ, hơn nữa lại đã mất đi Vạn Bá Bá, cơ hồ là mất toàn bộ chỗ dựa. Chính Huyền Thiên là người đi vào cuộc sống của nàng. Ở bên trong nhà Huyền Thiên, Long Tử Nhiên từ một nữ hài 13 tuổi trở thành thiếu nữ 16 tuổi, 3 năm nhân sinh cực kỳ trọng yếu, cơ hồ đã khiến nàng coi Huyền Thiên là nhà của mình, tựa hồ sau khi ở cùng Huyền Thiên chính là chuyện bình thường, hết thảy đường nước chảy kênh mương thành. Vì thế trong ngôn ngữ nói chuyện giống như là người nhà của Huyền Thiên, khiến người ở bên ngoài nghe được như là thê tử của hắn. Thiên ca, muội nghe nói tin tức của huynh đệ nhất công tử xấu xa cướp đi thiên cương tục cân đan, không có thiên cương tục cân đan thì không thể trị tổn thương của Huyền Bá Bá. Muội thật tức giận quá. Ngữ khí của Long Tử Nhiên biến đổi cho thấy nàng đang rất bức xúc. Nghĩ đến đệ nhất công tử, trong ánh mắt Huyền Thiên hiện lên tia sáng tàn khốc. Hắn sẽ vì điều này mà trả giá thật nhiều. Long Tử Nhiên nói, muội biết rõ thiên ca rất muốn chữa cho Huyền Bá Bá, vì thế muội quyết định trở về Long Gia. Long Gia có thiên cấp đan dược bí kíp, muội về Long Gia học thành thiên cấp đan dược sư rồi chữa cho Huyền Bá Bá. Hai mắt Huyền Thiên sáng ngời, lập tức lại ảm đạm xuống nói, thiên cấp đan dược sư rất hiếm, hơn nữa chỉ còn vài thập niên, Long Gia có thiên cấp đan dược bí kíp cũng không có xuất hiện thiên cấp đan dược sư, có thể thấy được muốn trở thành thiên cấp đan dược sư quá khó khăn. Không có gì khó cả. Long Tử Nhiên lắc đầu nói, cha muội từng nói, muội trời sinh chính là luyện đan. Chỉ cần có thiên cấp đan dược bí kíp, muội nhất định sẽ thành công. Trước kia muội không thích về Long Gia, nhưng mà hiện tại tổn thương của Huyền Bá Bá chỉ không hết, muội nhất định phải trở về học thành thiên cấp đan dược sư. Dừng một chút, Long Tử Nhiên lại nói, bất quá muội không thích người của Long Gia. Người của Long Gia ngoại trừ ông nội của muội cũng đều không thích muội. Muội không muốn đi một mình, thiên ca, huynh đi tới Long Gia cùng muội được không? Có hy vọng trị liệu thương thế của phụ thân, như thế nào không chịu. Thiên thiếu, ta cùng đi với ngươi, thời gian chúng ta cùng lưu lạc thiên hạ đã bắt đầu. Hướng Thiên Tiếu hưng phấn đề nghị, ta cũng muốn đi, trước kia bế quan không ra ngoài, ta cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút. La Ngọc Y khẽ cười nói, kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Huyền Thiên đi về phía đông. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ánh mắt Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh lập lòe cũng muốn đi ra ngoài lưu lạc, nhưng nghĩ một hồi không có mở miệng, tu vi của các nàng vẫn chưa tới địa giai cảnh, đi theo chỉ là gánh nặng, thật sự là không thích hợp. Mấy người thương định liền quyết định báo cáo cho đám người La Khiếu Giã, Huyền Hồng biết. Vài ngày sau, Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y bốn người liền lên đường đi tới Đông Vực Long Gia. Ba ngày sau, bốn người đã ly khai Thiên Kiếm Tông hơn 8 vạn, đi ngang qua Hai Châu, tiếp đó tiến về chiến tuyến Đông Bắc rồi chuyển hướng phía Đông Nam tiến vào Phách Châu. Phách Châu là địa bàn của Phách Kiếm Môn, là đại châu đệ nhất của Bắc Vực, có phạm vi mười mấy vạn dặm. Tuy rằng thần châu Đông Bắc đại chiến đánh nhau khí thế ngất trời, nhưng mà một chút cũng không có có ảnh hưởng đến phồn vinh yên ổn của Phách Châu. Giữa trưa ngày thứ tư, đám người Huyền Thiên tiến vào đại thành đệ nhất Đông Bắc. Thành hoàn toàn do cử thạch kiến trúc mà thành, phòng ốt trong thành cũng là như thế, xem như một phong cảnh đặc biệt. Bốn người đặt chân vào quán rượu cử thạch trong thành, ngôi tiểu lâu này là một khối đá cực lớn. Bên trong được kiến tạo gian phòng cửa, cửa sổ, thang lầu, giường, bàn, ghế dựa. Kể cả đồ dùng trong nhà toàn bộ đều do cử thạch làm thành, đúng là kỳ lạ. Bốn người dựa vào cửa sổ bằng đá lầu hai, sau khi chọn chút ít rượu và thức ăn cảm giác có phong vị riêng khác với tiểu lâu khách điếm bình thường. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Trước kia tại Bắc Thần Các chỉ biết là thần châu rộng lớn vô cùng, phạm vi hơn trăm vạn dặm. Có nhân loại, có yêu thú, đi ra ngoài mới biết được thế gian còn có nhiều đồ vật thú vị như vậy. Thạch quan thành quán rượu cử thạch đều có phong cách đặc biệt làm cho người ta cảm giác mới lạ. La Ngọc Y nhìn bàn đá, ghế đá, tường đá thạch bích cảm thán nói. Hướng Thiên Tiếu mỉm cười. Ta cũng thích đi nhiều để từng trải hơn, La cô nương, sau này chúng ta cùng đi nhé. La Ngọc Y tự nhiên cười dịu dàng không đáp lời hắn. Long Tử Nhiên nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ tới xuất thần, đây cũng không phải là lần thứ nhất Long Tử Nhiên ngẩn người ra. Chắc hẳn, lần này trở về Đông Vực Long Gia khơi gợi lên không ít chuyện cũ lúc nàng còn nhỏ. Huyền Thiên chỉ biết là nàng đến từ Đông Vực Long Gia, cụ thể chuyện gì xảy ra thì không rõ ràng lắm, hẳn là giống Huyền Thiên lúc nhỏ trải qua những chuyện thống khổ thương tâm. Huyền Thiên nắm tay của Long Tử Nhiên, Long Tử Nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng mỉm cười lộ ra vẻ ôn nhu, đáp. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân vang lên. Thanh âm hào sảng khiến cho tiếng nói cười trong quán rượu an tĩnh lại. Một cỗ khí tức khó hiểu bao phủ trong hoàn cảnh yên tĩnh làm cho người ta nặng nề tới mức đáng sợ. Không ít người trong tiểu lâu cảm giác sờn hết cả gai ốt. Huyền Thiên liếc mắt nhìn Hướng Thiên Tiếu, có cường giả đến rồi còn cố ý phát ra địch ý, đúng là lai giả bất thiện. Vũ giả bên trong quán rượu đại đa số đều là tiên thiên cảnh, cường giả địa giai cảnh không có mấy người, tu vi không cao. Người lên lầu khí tức thập phần cường đại, có thể là tồn tại thiên giai cảnh. Địch ý phát ra 10 phần chính là nhằm vào một đoàn người Huyền Thiên, ở bên trong 4 người bọn họ chỉ có một thiên giai cường giả. 4 ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang, lên lầu rất nhanh liền xuất hiện. Là 2 người trẻ tuổi, một kẻ tuổi chừng 24-25, một kẻ tuổi chừng mười mấy, tu vi đều là thiên giai cảnh nhất trọng. Ánh mắt Huyền Thiên cùng đôi thanh niên này chạm nhau tóe lửa. Là Phách công tử. Vũ giả chứng kiến người tới ở đầu cầu thang thì lập tức đứng dậy lui sang hai bên. Trong số hai người tới thì người còn nhỏ tuổi chính là Phách công tử Vũ Văn Phách Xanh Ấn Bắc Vực. Huyền Thiên cùng hắn không phải là lần thứ nhất gặp mặt, cụ thể tính ra thì đây là lần thứ ba. Tuy rằng lần thứ hai tại thượng cổ chiến trường, hai người đứng ở xa không coi là chính thức gặp mặt. Huyền Thiên, lá gan của ngươi không nhỏ, bị thiên tinh các trục xuất mà vẫn dám tới Phách Châu. Bờ môi Phách công tử hơi vểnh, lộ ra một tia vui vẻ lạnh lùng. Trong hai mắt đột nhiên bắn ra hàn mang khiếp người. Thiên giai cường giả 24-25 tuổi cũng cười cười nói. Đây là Huyền Thiên sao? Đúng là kỳ diệu, kẻ huyên náo thần châu đại địa chỉ có tu vi quá địa giai cảnh cửa trọng. So với Phách công tử ngươi còn kém quá xa. Thiên thiếu, trong hai con ruồi om sòm này có một tên là công tử gì gì ấy nhỉ? Hướng Thiên Tiếu quét hai người hỏi. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Đúng, Bắc Vực đệ nhất Phách công tử. Ta nhổ vào, Hướng Thiên Tiếu nhổ một bãi nước miếng nói. Trước mặt Hướng Thiếu ta cũng dám xưng Bắc Vực đệ nhất, cái gì Phách công tử? Ta xem bát công tử không sai biệt lắm, Bắc Vực đệ bát, Vương bát bát. mở ngoặc tròn con rùa thứ 8 đóng ngoặc tròn. Hướng Thiên Tiếu sợ là người thứ nhất dám nói phách công tử như vậy, La Ngọc Y đối diện không khỏi cười khúc khích. Phách công tử lập tức giận dữ, hắn trợn mắt nhìn Hướng Thiên Tiếu, không khỏi khẽ giật mình. Hướng Thiên Tiếu tuổi còn rất trẻ, nhìn bề ngoài còn nhỏ hơn hắn nhưng cũng có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Là một thiên tài yêu nghiệt công tử, bất quá, phách công tử cũng là yêu nghiệt công tử, hơn nữa bước vào thiên giai cảnh nhất trọng đã một năm, tu vi củng cố vững chắc không sợ Hướng Thiên Tiếu chút nào. Sở dĩ hắn cảm thấy kinh ngạc là vì yêu nghiệt công tử ở Thần Châu, đa số phách công tử đã gặp mặt. Hướng Thiên Tiếu hiển nhiên không phải những người đó, yêu nghiệt công tử trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên xuất hiện một kẻ và còn ở Bắc Vực, phách công tử tự nhiên là giật mình. Ngươi là tên chó chết nơi nào tới mà dám nói bổn công tử như vậy? Phách công tử cả giận quát to, lửa giận cuồn cuộn dâng lên. Chưa từng có người dám nói hắn là con ruồi, hơn nữa còn là con ruồi om sòm. Tại hạ là Lệ Thanh Hải đệ tử Phách Kiếm Môn, các hạ có địa vị gì dám tới Phách Châu Dương Oai? Tên còn lại cũng có ánh mắt bất thiện, bất quá, thực sự hàm ẩn kiên kỵ, yêu nghiệt công tử đều không thể khinh thường. Ta có địa vị gì? Nghe kỹ cho ta, ta là Hướng Thiếu, chuyên đánh Vương Bát công tử cùng con ruồi. Hướng Thiên Tiếu vừa nói vừa dùng tay đập ruồi, hắn tu luyện Đại Kim Cương thần lực ông. Khi bước vào thiên giai công lực tiểu thành, đang có nhu cầu cấp bách tìm đối thủ luyện tay chân một phen. Cường giả cùng cảnh giới bình thường Hướng Thiên Tiếu rất chướng mắt, muốn đánh thì phải cùng yêu nghiệt công tử đánh, như vậy mới đắc diện, mới có thể như hắn nói là nhất phi trùng thiên. Muốn nhất phi trùng thiên thì phải tìm đồ vật đủ phân lượng đạp xuống mới được. Phách công tử lửa giận ngập trời, thất khiếu bốc lên khói xanh. Hôm nay hắn tìm Huyền Thiên gây phiền toái, kết quả còn chưa bắt đầu lại bị người khác tìm phiền toái, đã xúc phạm hắn thì hắn làm sao có thể nhẫn. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 765. Huyền Thiên đi về phía đông. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đồ không biết sống chết, dám cùng ta ra khỏi hành chiến một trận không? Phách công tử gầm lên một tiếng. Cường giả địa giai cảnh chiến đấu phá hoại quá lớn, Thạch Quan Thành là đại thành cảnh nội Phách Châu, thuộc về sản nghiệp của Phách Kiếm Môn nên tự nhiên không thể đánh phá trong thành được. Hướng Thiên Tiếu cầu còn không được, vù một tiếng đứng lên, hắn vỗ tay một cái nói: có con ruồi đưa tới cửa để đập, có lý nào mà không làm. Đi, hai người một kẻ lửa giận ngập trời, một kẻ chiến ý đằng đằng lập tức từ cửa sổ bay ra, hướng ngoài thành mà đi. Phách công tử cùng người ta đại chiến kia. Lại có yêu nghiệt công tử mới xuất hiện muốn cùng phách công tử nhất quyết cao thấp, mau đi xem thôi. Lập tức có không ít vũ giả hô lên, cường giả địa giai cảnh trực tiếp bay đi. Vũ giả tiên thiên cảnh cũng triển khai khinh công bay về phương hướng phách công tử cùng Hướng Thiên Tiếu rời đi. Ta đi xem. Mị Dạ Hành, La Ngọc Y nói với Huyền Thiên rồi cũng từ cửa sổ bay ra ngoài. Rất nhanh người trong quán rượu chỉ còn hơn phân nửa, cơ hồ tất cả đều là vũ giả võ đạo cảnh. Tốc độ của bọn hắn không bằng cường giả địa giai cảnh, sợ rằng khi chạy tới thì quyết chiến đã xong. Có đi cũng chỉ như tông giã tràng, còn không bằng ở chỗ này chờ, nói không chừng có thể nghe trận chiến từ miệng những người đi xem về. Ánh mắt Lệ Thanh Hải sắc như kiếm nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên nói: Huyền Thiên, nghe nói ngươi có được chiến lực nhịp thiên, siêu cấp khiêu chiến rất đơn giản. Không biết đồn đãi có phải quá sự thật không? Nếu có đảm lượng hãy chiến với ta một trận không? Cái gì? Vũ giả còn lại trong tiểu lâu nghe vậy tất cả đều sững sờ. Cường giả thiên gia cảnh cao cao tại thượng, là vũ giả đỉnh phong ở Thần Châu lại đi khiêu chiến vũ giả địa giai cảnh, có gì mà không dám? Huyền Thiên trả lời rất kiên quyết, sau đó lôi kéo Long Tử Nhiên từ cửa sổ bay ra ngoài. Đối phương nếu là có ý mà tới thì một trận chiến này nhất định là tránh không khỏi, coi như là không động thủ trong tiểu lâu thì sau khi Huyền Thiên ra khỏi thành cũng sẽ bị ngăn trở, đã vậy thì buông tay chiến một trận đi. Hừ, Lệ Thanh Hải hừ nhẹ một tiếng, lộ ra một tia khinh thường thầm nghĩ. Nói ngươi chiến lực nghịch thiên là đề cao ngươi một chút, cho ngươi đi vào sương mù rồi, xem ta hành hạ ngươi có chết không. Vèo, Lệ Thanh Hải cũng lói lên liền bay ra khỏi cửa sổ tiến về phía Huyền Thiên. Thiên giai chiến địa giai có thể chiến được sao? Mau đi xem một chút, Huyền Thiên chiến lực vô song, chiến cường giả thiên giai ở ngoài thành, không đi xem là hối hận cả đời. Lập tức, lại một hồi sao đồng xôn xao, ngay cả vũ giả võ đạo cảnh đều dốc sức liều mạng tiến đến ngoài thành muốn quan sát chân chiến nghịch thiên này. Huyền Thiên rất nhanh liền bay đến ngoài thành, hắn đi cùng hướng với Hướng Thiên Tiếu và Phách Công Tử, chờ hắn đến ngoài thành, hai người đã bắt đầu đại chiến kịch liệt. Trong tiểu lâu tuy rằng có mấy vị cường giả địa giai cảnh nhưng mà bên trong thạch quan thành có không ít cường giả địa giai, số lượng lên tới vài chục đang quan sát trên không trung. Trên mặt đất, số lượng vũ giả tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh rầm rạp chẳng chịt, lấy số lượng bằng ngàn mà tính. Rất nhanh, Lệ Thanh Hải cũng đến ngoài thành, hắn hét lớn một tiếng. Huyền Thiên đi theo ta, Tự Nhiên đi cùng Ngọc Y tỷ, chú ý bốn phía. Huyền Thiên phân phó Long Tự Nhiên một câu rồi bay về phía Lệ Thanh Hải. Lúc này vũ giả đang xem cuộc chiến mới biết được vẫn còn có trận chiến đấu thứ hai, nhìn tu vi của hai người tất cả đều chấn động. Địa giai chiến thiên giai, điều này sao có thể? Lệ Thanh Hải cùng Huyền Thiên bay ra bên ngoài mấy ngàn thước mới dừng lại. Song phương cách nhau hơn một ngàn thước. Lệ Thanh Hải vừa dừng bước liền quay người đâm ngược lại một kiếm. Xíu. Huyền Thiên vừa bay tới phía trước thì lập tức bị một đạo hào quang bắn ra bao phủ. Đây là một đạo kiếm cương. Vũ giả đang xem cuộc chiến có tới 9 thành bị một kiếm của Lệ Thanh Hải đâm ngược hấp dẫn, ánh mắt chuyển về phía này. Chưa nói bắt đầu chiến đấu mà đã đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn do Lệ Thanh Hải thiên giai cảnh công về phía địa giai cảnh Huyền Thiên, quả thực vượt quá ý liệu của vũ giả đang xem cuộc chiến. Ai nấy đều hít vào một hơi, một kiếm như thế thì cường giả địa giai nào có thể ngăn cản. Huyền Thiên sớm đã tiến vào trạng thái chiến đấu và đề cao tinh thần cảnh giác. Lệ Thanh Hải đâm ngược một kiếm không làm hắn trở tay không kịp. Huyền Thiên không có tiến hành né tránh. Thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, tốc độ không giảm chút nào. Canh đồng thời tiến lên, bảo kiếm của Huyền Thiên lập tức ra khỏi vỏ. Xíu, tạo ra một đạo quang mang lóng lánh. Huyền Thiên cũng sử dụng kiếm quang, chính diện đâm tới kiếm cương của Lệ Thanh Hải. Chúng vũ giả đang xem cuộc chiến tất cả đều chấn động, hai mắt chừng như chung đồng, chuyện này làm sao có thể. Kiếm cương mạnh hơn kiếm mang gấp trăm lần, lực công kích của cả hai hoàn toàn không cùng một cấp độ. Cử động lần này của Huyền Thiên không khác lấy trứng chọi đá. Lệ Thanh Hải thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, thầm nghĩ. Không biết sống chết, theo như đồn đãi Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay, lại sử dụng kiếm mang đấu kiếm cương, quả thực là quá ngu xuẩn. Nhưng tiếng cười khẽ của hắn chỉ tồn tại trong nháy mắt, mà chúng vũ giả đang xem cuộc chiến thì khiếp sợ vô cùng, nếu cứ tiếp tục thì sợ là trình độ khiếp sợ còn tăng gấp đôi. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, kiếm cương của Lệ Thanh Hải đâm tới lập tức bị tách đôi biến thành hai nửa. Bảo kiếm của Huyền Thiên khỏi vỏ, tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, thậm chí có lực công kích khủng bố như thế. Quả thực vô kiên bất tồi. Đạo kiếm quang kia đã phá vỡ kiếm cương, sau đó vẫn nhanh chóng phóng về phía trước, hào quang lóe lên bổ tới Lệ Thanh Hải. Lệ Thanh Hải hoảng hốt, thân thể lóe lên tránh thoát đạo kiếm quang này. Điều này sao có thể, kiếm quang sao có thể cứng rắn hơn kiếm cương, kiếm quang làm sao có thể cắt đôi kiếm cương. Đúng vậy, điều đó không có khả năng a, phản rồi, kiếm quang phải bị cắt đôi mới hợp với lẽ thường. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi, nguyên lai kiếm quang lại khả năng đạt tới trình độ như vậy, quả thực văn sở vì văn mở ngoặc tròn mới nghe lần đầu đóng ngoặc tròn. Chúng vũ giả đang xem cuộc chiến lên tiếng nghị luận như là ông vỡ tổ, ngữ khí nguyên một đám kinh ngạc vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Địa giai cường giả trên không trung tỉnh táo hơn một chút, đám người sở kiến sở văn mở ngoặc tròn chứng kiến hết thảy đóng ngoặc tròn hơn là vũ giả võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh trăm lần, nhưng trong đôi mắt vẫn lộ ra vẻ rung động. Cường giả chân chính, hái hoa ngắt lá giống như tuyệt thế hung khí phá vỡ kim cương, phá đồng sắt vụn. Kiếm quang của huyền thiên phá vỡ kiếm cương là dùng nhược phá mạnh, đây. Đây chính là thủ đoạn của cường giả chân chính, kiếm khách thời cổ. Người có thể làm được một bước này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lợi hại, lợi hại. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 766. Kiếm bại thiên giai. Có thể lấy kiếm quang trẻ đôi kiếm cương là có thể thấy tốc độ công kích của hắn, lực công kích tuyệt đối mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả cường giả thiên giai cảnh. Chỉ có tốc độ kiếm quang nhanh hơn, lực công kích càng mạnh hơn nữa mới có thể phá vỡ kiếm cương. Huyền thiên vẫn chưa tới địa giai cảnh đỉnh phong, mới là cửu trọng đã vượt qua tốc độ cùng lực công kích của thiên giai cảnh nhất trọng. Đây là tồn tại đáng sợ đến bực nào. Cường giả địa giai cảnh đang xem cuộc chiến vừa sợ hãi vừa thán phục than thở. Lệ Thanh Hải tránh đi hơn nghìn thước ra ngoài mới ngừng lại được. Huyền thiên giẫm chân tại chỗ trong hư không, trong tay mang theo địa cấp thượng đẳng bảo kiếm, từng bước một đi tới Lệ Thanh Hải. Chân nguyên yếu nhược hơn cương nguyên gấp trăm lần, cho dù lực lượng thân thể của ngươi mạnh hơn ta cũng không đủ đền bù chênh lệch chân nguyên cùng cương nguyên. Công kích của ngươi không có khả năng mạnh hơn ta, tuyệt không có khả năng này, kiếm cương của ta làm sao có thể bị kiếm quang kích phá, điều này sao có thể. Huyền thiên, ngươi đến cùng sử dụng yêu thuật gì? Lệ Thanh Hải kinh hãi nhìn huyền thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Huyền thiên mỉm cười như gió xuân tràn tới, thần tình hắn trở nên lạnh nhạt nói. Hổ thẹn cho ngươi cũng là kiếm khách, không biết kiếm ý do hư hóa thực càng về sau thì cấp bậc càng cao, lực công kích càng mạnh sao. Huyền thiên những ngày này tìm hiểu kiếm ý có phần có tâm đắc. Tuy rằng kiếm ý còn không có đạt tới thất giai, nhưng mà vận dụng kiếm ý thì càng thêm thành thạo, tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Kiếm ý có thể tiến hành hai loại phương thức công kích, một là đơn thuần kiếm ý công kích, kiếm khách mặc dù trong tay không có kiếm, kiếm ý cũng có thể bộc phát ra công kích mãnh liệt như là kiếm vũ. Công kích như vậy tiếp xúc tổn thương thân thể và chạm tinh thần, lực phá hoại rất lớn. Nhưng mà vận dụng kiếm ý cường độ cao cũng sẽ có tác dụng phụ làm tổn thương tinh thần. Còn có một loại công kích chính là dung nhập kiếm ý vào bên trong, nó sẽ tăng lên lực công kích của kiếm khách. Nhất là đạt tới lục giai kiếm ý hóa thực sẽ tăng trưởng lực công kích càng thêm rõ rệt. Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý, lĩnh ngộ chính là ý. Nhưng từ kiếm lính ngộ mà đến, kiếm ý tự nhiên có thể dung nhập trong kiếm phát huy ra lực công kích cường đại. Huyền thiên đem lục giai kiếm ý dung hợp trong kiếm, trình độ chắc chắn của kiếm quang chém ra không thay đổi, nhưng lực công kích thì tăng thêm mấy phần. Hơn nữa lực lượng thân thể huyền thiên phối hợp khiến nó càng thêm khủng bố, hoàn toàn đền bù chênh lệch ở giữa chân nguyên cùng cương nguyên và còn hơn xa những gì hắn nghĩ. Dù sao, huyền thiên tu luyện hóa lôi chân nguyên trong cơ thể hắn hùng hậu hơn chân nguyên của bình thường nhiều lắm. Tuy có khác biệt với cương nguyên nhưng không chênh lệch lớn như vũ giả bình thường. Lệ Thanh Hải lĩnh ngộ kiếm ý không xuất chúng, tuy rằng hắn có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng nhưng lĩnh ngộ kiếm ý còn kẹt tại ngũ giai đỉnh phong, thủy chung bước không qua một bước cuối cùng. ngũ sai kiếm ý cùng lục sai kiếm ý, tuy rằng chỉ kém nhất sai, nhưng cường độ thì thập phần xa xôi, kiếm ý hư thật giao nhau cùng hoàn toàn hóa thực là hai cái khái niệm bất đồng. Đương nhiên chỉ vẹn vẹn là trình độ kiếm ý kém nhau một sai đã không đủ để đền bù chênh lệch. Huyền Thiên sở dĩ có thể làm được một bước này là bởi vì thực lực của bản thân hắn cường đại. Luận lực lượng thân thể, Huyền Thiên mạnh hơn cường giả thiên giai cảnh nhất trọng. Luận chân nguyên hùng hậu, lôi hệ chân nguyên của Huyền Thiên hùng hậu hơn chân nguyên của cường giả địa giai cảnh thập trọng nhiều, cơ hồ có thể cùng cường giả nửa bước thiên giai tinh luyện cương nguyên so sánh. Nếu như là vũ giả khác lĩnh ngộ lục giai kiếm ý, cho dù là địa giai cảnh thập trọng, thậm chí tu vi nửa bước thiên giai cũng chưa chắc có thể lấy kiếm mang xẻ đôi kiếm cương. Thần sắc Lệ Thanh Hải chấn động nhìn Huyền Thiên cả kinh nói: kiếm ý của ngươi lĩnh ngộ cao hơn ta. Đó là tự nhiên, Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn thoáng qua hướng Thiên Tiếu cùng Phách Công Tử nói: tình huống mọi người Vương Bát Công Tử không ổn lắm, chiến đấu của họ sắp xong rồi. Chúng ta cũng sớm chấm dứt đi, tiếp của ta một chiêu. Thiên địa vô thường, duy ngã bất biến, vừa mới nói xong bước chân của Huyền Thiên gia tốc lao đến Lệ Thanh Hải. Nghe được tình huống của Phách Công Tử không ổn, Lệ Thanh Hải cũng quay đầu qua lại nhìn hướng Huyền Thiên, hắn tiếp tục chấn động. Chỉ thấy có hơn 10 Huyền Thiên rất nhanh lao về phía hắn, mỗi người đều đâm một kiếm về phía mình. Đây là kiếm pháp gì? Thanh Hải sững sờ, trong đầu đang nghĩ ngợi như thế nào hóa giải kiếm thuật của Huyền Thiên thì đột nhiên thân thể phát lạnh. Một cấu nguy cơ tử vong lập tức bao phủ lấy hắn, cảm giác lạnh lẽo lập tức từ sống lưng xông tới đỉnh đầu. Lệ Thanh Hải hoảng hốt, lúc này mới chú ý tới, tư không phía trước hắn vặn vẹo tựa hồ có một đạo hư ảnh đang lao tới. Hắn nhìn qua hơn 10 cái thân ảnh Huyền Thiên toàn bộ đều là ảo giác, Huyền Thiên chính thức căn bản không có đùa nghịch nhiều mánh khóe như vậy, hắn dùng một kiếm liền đâm đi qua hư không. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ muốn dung nhập trong hư không, chỉ lưu lại một hư ảnh đạo cực. Vũ giả đang xem cuộc chiến không ai nhìn ra huyền diệu từ một kiếm này của Huyền Thiên. Lệ Thanh Hải thân là cường giả thiên giai cảnh, nhãn lực cao hơn cường giả địa giai mấy phần, nhưng bị ảo giác hấp dẫn trong nháy mắt, chờ chứng kiến một kiếm phía trước đâm tới thì đã quá muộn. Lực công kích kinh khủng của Huyền Thiên mạnh hơn kiếm cương của hắn 3 phần, có thể phá vỡ vòng bảo hộ cương nguyên của hắn. Nhìn tốc độ đâm tới một kiếm này của Huyền Thiên, Lệ Thanh Hải trong lòng phát lạnh, trách không được hắn sinh ra nguy cơ, một kiếm của Huyền Thiên đâm tới là thời khắc sinh tử của hắn. Trong nháy mắt Lệ Thanh Hải vận chuyển tới cương nguyên trong cơ thể hắn tới cực hạn, vũ khí sau lưng chấn động, cả người như là một đạo quang mang lập tức tránh đi. Cùng một thời gian, trong không khí lói lên một đạo hư ảnh nhàn nhạt vọt tới địa phương Lệ Thanh Hải vừa rồi đứng, trong chốc lát lòe ra một đạo kiếm quang đẹp mắt. Giờ phút này vũ giả đang xem cuộc chiến mới tỉnh lại, nguyên lai đám người nhìn ảo giác Huyền Thiên tạo ra, một kiếm chính thức đã đâm tới trước mắt Lệ Thanh Hải, trách không được Lệ Thanh Hải có thần sắc hoảng hốt và né tránh rồn rập như vậy. Lệ Thanh Hải bỗng chốc lóe ra hơn nhìn thước, kiếm quang đẹp mắt trong nháy mắt đâm ra hơn một thước mới dừng lại và hiển lộ thân ảnh của Huyền Thiên. Hai người lơ lửng trên không trung cách xa nhau gần 3.000 mét đã đâm trúng sao? Không ít người đều nghi vấn ở trong lòng. Vừa rồi kiếm quang lóe lên đồng thời thân thể Lệ Thanh Hải cũng biến mất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đến tột cùng là kiếm trước đâm trúng Lệ Thanh Hải hay là Lệ Thanh Hải tránh khỏi một kiếm này, họ nhìn không ra. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Chuyện cũ của Tử Nhiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hai người bất động trên không trung, sắc mặt Lệ Thanh Hải lộ ra kinh hãi, Huyền Thiên thì chắp một tay sau lưng, một tay cầm kiếm chỉ về phía trước, y phục nhờ gió bay phần phật. Thời gian đã qua ba nhịp thở, sắc mặt Lệ Thanh Hải đột hồng lên, phúc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn nhoáng một cái từ trên không trung rơi xuống, hắn lấy tay bụm lấy ngực phải, gian nan mà nói, ta thua rồi. Ngực phải Lệ Thanh Hải không bị thương, cũng không có máu tươi chảy ra, kiếm của Huyền Thiên cũng không chính thức đâm trúng thân thể của hắn. Nhưng mà trong kiếm quang Huyền Thiên sáp nhập vào công kích của kiếm ý lục sai, lực công kích đặc biệt cường sơ, sơ quy quy, a y, mơ, vòng bảo hộ cương nguyên của Lệ Thanh Hải quả nhiên không có thể hoàn toàn phòng ngự. Kiếm quang nổ bắn ra đâm vào trong cơ thể của hắn hóa thành vô số kiếm khí sắc bén cắt bị thương vô số kinh mạch cùng với nội phủ, Lệ Thanh Hải đã bị thương không nhẹ. Phản ứng của ngươi quá chậm, Huyền Thiên chậm rãi nói. Canh, một tiếng, bảo kiếm trở vào vỏ. Lập tức, kiếm quang trong cơ thể lói lên, Huyền Thiên giấm chân tại chỗ trong hư không rất nhanh trở về bên cạnh Long Tử Nhiên cùng La Ngọc Y. Vũ giả đang xem cuộc chiến lập tức sôi trào lên, Huyền Thiên mới có tu vi địa giai cảnh cửu trọng đã nghịch thiên đánh bại thiên giai cảnh nhất trọng Lệ Thanh Hải. Đây giống như một quả bom tấn nổ tung, người đang xem cuộc chiến đều bị cảm giác khiếp sợ và kích động chiếm hữu. Có thể đoán được, tin tức này truyền ra sẽ tạo nên hàng ngàn cơn sóng vi một hòn cự thạch ở Thần Châu Đại Địa. Cường giả tu vi địa giai cảnh chiến thiên giai cảnh thiên hạ có thể có bao nhiêu người có thể làm được. Hơn nữa Huyền Thiên còn là địa giai cảnh cửu trọng không phải là địa giai cảnh đỉnh phong, đây càng làm cho người ta khiếp sợ. La Ngọc Y cùng Long Tử Nhiên giơ ngón cái lên với Huyền Thiên, Huyền Thiên khẽ gật đầu cười cười, tuy rằng Lệ Thanh Hải không phải là thiên giai cảnh thứ nhất bị hắn đánh bại nhưng trong lòng của hắn vẫn rất khoan khoái dễ chịu. Lúc này đây đã bại Lệ Thanh Hải, Huyền Thiên bằng lĩnh ngộ kiếm thuật của mình, dựa vào thực lực bản thân. Lần trước đánh chết đệ tử thân truyền của Thiên Tinh Các dựa vào là địa nhãn thần đồng cùng vạn hóa thánh, hai loại thần công vương cấp cùng với công pháp thần cấp bất diệt kim thân. Luận thực lực, Lệ Thanh Hải không bằng đệ tử thân truyền Thiên Tinh Các. Huyền Thiên tuy rằng có thể phá kiếm cương của Lệ Thanh Hải nhưng phá không được kiếm cương của đệ tử phá Thiên Tinh Các, bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý của đệ tử thân truyền Thiên Tinh Các ít nhất cũng đạt tới lục sai. Nhưng Huyền Thiên tin tưởng chỉ cần hắn đem kiếm ý lĩnh ngộ lại đề thăng một cấp bậc đạt tới thất sai kiếm ý thì lực công kích của hắn sẽ tăng thêm nữa. Mặc cho là cường giả thiên giai cảnh nhất trọng hắn đều có lòng tin đánh một trận. Huyền Thiên đả bại Lệ Thanh Hải, tuy rằng làm cho cường giả xem cuộc chiến không làm khiếp sợ quá lâu, lực chú ý của bọn hắn bị Hướng Thiên Tiếu cùng Phách Công Tử hấp dẫn. Hai người này đều là yêu nghiệt thiên tài công tử, rất có lực hấp dẫn ánh mắt của mọi người, huống chi chiến đấu của hai người đã đến giai đoạn cuối. Mặc kệ ai nấy đều thấy được Phách Công Tử sắp thất bại. Dưới công kích quyền mang màu vàng của Hướng Thiên Tiếu liên tục bại lui, cuối cùng Phách Công Tử bị một quyền của Hướng Thiên Tiếu đánh vào lồng ngực. Răng rắc một tiếng, xương sườn bị gãy mấy cái, bay ra ngoài mấy ngàn thước. Vũ giả đang xem cuộc chiến khiếp sợ không thua gì Huyền Thiên ở địa giai cảnh chiến thắng Lệ Thanh Hải. Tuy rằng cùng tu vi là thiên giai cảnh nhất trọng nhưng mà Phách Công Tử mạnh hơn Lệ Thanh Hải đâu chỉ gấp 10 lần. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng cũng không phải đối thủ của Phách Công Tử, không ngờ bị hơn 10 chiêu của Hướng Thiên Tiếu, không tới 100 chiêu đã không chống đỡ nổi đã bị đánh bại. Hướng Thiên Tiếu đánh bay Phách Công Tử mấy ngàn thước, hắn phủi tay cười ha ha nói. Vương Bát Công Tử không bằng một con rùa còn có một tầng vỏ cứng để đỡ, Vương Bát Công Tử ngay cả một quyền của ta cũng không chịu nổi. Hướng Thiên Tiếu biết rõ Huyền Thiên cùng có an oán gì, hơn nữa, hắn cũng cần một yêu nghiệt công tử làm đá kê chân, vì thế có thể nói là cố ý nhằm vào Phách Công Tử, vô luận là ra tay hay là ngoài miệng đều hung hăng trà đạp tên này. Yêu nghiệt công tử ngoại trừ đệ nhất công tử cùng kiếm công tử từng có một lần giao thủ, những người khác thì chưa từng đối chiến lần nào. Vì thế Phách Công Tử từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ bị bại, kể cả cảnh giới cao hơn hắn hay bậc cũng đánh không lại hắn. Đây là lần đầu tiên bị Hướng Thiên Tiếu cùng cảnh giới ra tay đánh bại. Lệ Thanh Hải thấy Phách Công Tử bay ngược ra sau thì lại càng hoảng sợ, thân phận địa vị của hắn cao quý hơn mình nhiều, lập tức Lệ Thanh Hải chịu đựng đau đớn bay đi. Ánh mắt của mọi người bị thân ảnh bay ngược ra xa của Phách Công Tử hấp dẫn, trong lòng lại càng hoảng sợ. Phách Công Tử sẽ không phải bị đánh chết à, mặc dù nói đây là điều không thể có khả năng nhưng họ vẫn hãi hùng khiếp vía. Nếu Phách Công Tử bị chết thì Phách Kiếm Môn sẽ giận dữ như thế nào? Thẳng đến khi Lệ Thanh Hải vịn lấy Phách Công Tử dậy, sau đó lại phi hướng lên bầu trời, trong lòng mọi người mới thở dài một hơi. Ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu thì phát hiện mấy người Huyền Thiên đã sớm không còn bóng dáng. Bốn người Huyền Thiên không muốn rước lấy cường giả thiên giai của Phách Kiếm Môn khác, vì thế không có dừng lại ở Thạch Quan Thành mà tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, nhờ linh thạch nên hai người rất nhanh khôi phục cương nguyên chân nguyên, một mực cấp tốc phi hành. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu cũng không lấy tánh mạng của Lệ Thanh Hải cùng Phách Công Tử, bốn người bọn họ đi rất nhanh. Hơn nữa đi lại trong hoang sơn giã lính một khoảng cách rất dài làm cho người ta khó có thể truy tra hành tung, nên không sợ cường giả thiên giai Phách Kiếm Môn đuổi theo. Mấy ngày sau ở Phách Châu, bốn người tiếp tục đi về phía đông. Nửa tháng sau ra khỏi phạm vi của Bắc Vực, tiến nhập khu vực Đông Vực. Lúc này tin tức Huyền Thiên vượt cấp đại cảnh giới chiến bại Lệ Thanh Hải đã truyền ra, quả nhiên khiến Vũ Giả Thần Châu nhấc lên một hồi phong bão. Hơn nữa Hướng Thiếu Công Tử yêu nghiệt mới xuất hiện cũng lần thứ nhất bị Thần Châu Vũ Giả biết đến. Đúng như Hướng Thiên Tiếu nói, hắn là nhất phi trùng thiên bỗng nhiên nổi tiếng. Đánh bại khối đá cây chân Phách Công Tử thật sự là vững chắc quá lớn. Hướng Thiên Tiếu không chỉ nhất phi trùng thiên mà là bay vọt lên bầu trời. Thoáng cách chen vào tuyến ngoài của cường giả hậu bối trận doanh của Yêu Nhiệt Công Tử. Làm Yêu Nhiệt Công Tử thứ nhất đả bại Yêu Nhiệt Công Tử cùng cảnh giới, danh tiếng của Hướng Thiếu trong lúc nhất thời không người nào không biết. Kiếm Nhiệt Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 768. Chuyện cũ của Tử Nhiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trên đường đi, đám người nghe nói không ít lần Vũ Giả đàm luận về bọn họ, trong thanh âm nguyên một đám đều lộ ra ngữ khí sùng bái cùng mỹ mộ, khiến tâm tình Hướng Thiên Tiếu vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đông Vực Long Gia ở khu vực xuyên hải phía đông, đại thành đệ nhất Đông Vực Thiên Hải Thành. Từ Đông Bắc Bộ Đông Vực đến Thiên Hải Thành còn có gần 30 vạn dặm, mấy người còn phải hành tẩu hơn 10 ngày nữa. Ngày từng ngày tới gần Thiên Hải Thành, Huyền Thiên rõ ràng cảm giác được tâm tình của Long Tử Nhiên trở nên càng ngày càng nặng nề. Lúc này đây trở về Long Gia triệt để khiến Long Tử Nhiên nhớ lại chuyện cũ thương tâm lúc nhỏ, lần nữa hiện hiện như là hôm qua. Suốt cuộc cách Thiên Hải Thành còn có lộ trình một ngày cuối cùng thì áp lực trong nội tâm nàng càng lúc càng trầm trọng. Nàng chảy nước mắt thổ lộ hết với ba người Huyền Thiên. Cha ta là con trai trưởng của Long Gia gia chủ, người thừa kế của gia chủ. Mẹ ta là thánh nữ của Luyện Huyết Giáo, con gái của Luyện Huyết Giáo chủ. Bối cảnh như vậy cho dù là Huyền Thiên cũng phải thất kinh. Tuy rằng lai lịch phụ thân nàng hắn sớm đã đoán ra, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng mẫu thân của nàng dĩ nhiên là con gái của Luyện Huyết Giáo. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Huyền Thiên cũng không xen vào quấy rầy thổ lộ của Long Tử Nhiên. Hai người quen biết từ 20 năm trước, vốn nên là sinh tử cừu địch, nhưng mà vừa mới bắt đầu lại không biết thân phận nhau nên đã xảy ra một đoạn tình duyên. Về sau cả hai biết được mọi chuyện nên nhịn đau tách ra, nhưng tình niệm chưa ngừng. Cha ta về sau bị Luyện Huyết Giáo bắt, mẹ ta vụng trộm thả ông ra. Sự tình bị Luyện Huyết Giáo chủ biết rõ, cơ hồ muốn lấy mạng mẹ ta, nhốt mẹ ta vào lao ngục, giam giữ vài năm.

Chờ Long Tử Nhiên hoàn toàn ngủ say, Huyền Thiên mới ôm nàng đặt lên giường rồi về gian phòng của mình tìm hiểu kiếm ý. Kiếm ý của Huyền Thiên lúc ở Thiên Kiếm Tông cũng đã tìm hiểu đến lục giai đỉnh phong. Trên đường đi về phía đông, mỗi lúc trời tối, Huyền Thiên đều tiến hành tìm hiểu. Từ khi vận dụng kiếm ý đánh một trận cùng Lệ Thanh Hải xong, hắn thu được rất nhiều lợi ích và đã cảm giác được kiếm ý ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Từ lúc trận chiến ấy tới hiện giờ thời gian đã qua hơn 10 ngày, Huyền Thiên lại tích lũy rất nhiều lĩnh ngộ. Đêm nay nghe Long Tử Nhiên kể lại chuyện cũ, tâm tình hắn cũng theo Long Tử Nhiên mà xúc động. Loại xúc động tâm linh này giống như dây dẫn của quả bom, nó khiến cho kiếm ý Huyền Thiên một mực tích lũy trong tâm tưởng rốt cuộc muốn bắt đầu toàn diện phun trào, phát sinh biến hóa về chất. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769. Thất sai kiếm ý Huyền Thiên ngồi lặng lặng, nhưng kiếm trong vỏ thì rung động từng bậc. Kiếm có thể cảm giác được kiếm ý chấn động. Kiếm ý trong lòng Huyền Thiên lĩnh ngộ phun trào càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt thì kiếm trong vỏ cũng rung rung càng ngày càng mạnh. Kiếm trong vỏ không chỉ rung động mà hơn nữa còn bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt chậm rãi bay lên giống như muốn ra khỏi vỏ lộ ra phong mang. Một tấc, lại một tấc, kiếm trong vỏ chậm rãi bay lên. Khi mà kiếm từ trong vỏ lộ ra một nửa thì một tiếng giòn vang phát ra, cả thanh kiếm vọt ra ngoài phát ra quang mang như tia chớp. Huyền Thiên mở hai mắt ra như hai thanh lợi kiếm. Tay hắn vừa nhấc kiếm ra khỏi vỏ rơi vào tay chỉ về phía trước. Hưu, một đạo quang mang từ chuôi kiếm tiếp tục kích xạ ra ngoài hóa thành một bóng người giống Huyền Thiên như tạc. Huyền Thiên ngồi bất động, nhưng mà bóng người giống Huyền Thiên như đúc thì di động. Bóng người kia sắc bén đồng dạng thanh kiếm, đi qua cái bàn thì cái bàn bị cắt thành mảnh vỡ, ngồi ở trên mặt ghế, cái ghế cũng lập tức bị cắt nát. Đây là một đạo kiếm ý. Huyền Thiên phân ra hóa thành hình dạng của hắn, trong phạm vi nhất định Huyền Thiên có thể khống chế đạo kiếm ý này làm bất kể động tác gì, kể cả thi triển võ học. Đây là một đạo thất sai kiếm ý, mặc dù không có toàn bộ uy lực của thất sai kiếm ý nhưng tuyệt đối là không thấp, cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc chống đỡ được đạo kiếm ý này công kích. Cho dù là đạo kiếm ý này rời xa bản thể, Huyền Thiên không cách nào khống chế nhưng nó vẫn sẽ bảo tồn một đoạn thời gian rất dài sẽ không tán loạn, hơn nữa có một chút tính tự chủ bảo hộ cùng tính công kích, chỉ là không có năng lực suy nghĩ. Bất quá ngay cả như vậy, cao thủ tiên thiên cảnh cũng khó có thể làm gì được rồi. Huyền Thiên lúc tại tiên thiên cảnh đánh chết Lục Tiệm Vân, trong cơ thể hắn có một đạo kiếm ý của Hoàng Chính Dương, đó mới bất quá là lục sai kiếm ý cũng đã ngăn trở công kích của Huyền Thiên cùng Tiểu Hổ. Kiếm ý ngoại trừ hóa thành kiếm hình cũng chỉ có thể hóa thành hình người không thể tiếp tục biến hóa, chỉ có khi mà kiếm ý đạt đến đại viên mãn trình độ thập sai kiếm ý mới có thể hóa thập hình. Tu vi địa giai cảnh cửu trọng thất sai kiếm ý, Huyền Thiên lại một lần nữa đem kiếm ý lĩnh ngộ đến trình độ bằng với kiếm nhân thời cổ theo như sách sử ghi lại thì đây là cực hạn. Bất quá, Huyền Thiên cũng không cảm giác được có nhiều khó khăn, hắn lĩnh ngộ kiếm ý chỉ cần có thời gian thì mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Hắn suy nghĩ có khả năng tại địa giai cảnh cửu trọng đem kiếm ý lĩnh ngộ đến trình độ bát giai không? Nếu quả thật lĩnh ngộ thành công thì chiến lực của mình sẽ còn khủng bố tới trình độ nào? Trong lòng nghĩ như thế, Huyền Thiên đem kiếm ý lĩnh ngộ đến thất giai cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tìm hiểu nếu như hắn thật có thể tại địa giai cửu trọng liền đem kiếm ý lĩnh ngộ đến bát giai. Vậy thì hắn đã phá vỡ hết ghi chép của cổ nhân thời xưa. Đương nhiên điều này là rất khó khăn, cho dù kiếm khách vĩ đại nhất trong lịch sử cũng chỉ lĩnh ngộ kiếm ý đến bát giai khi tu vi đạt tới thiên giai cảnh tam trọng. Tu vi của Huyền Thiên thật sự là còn kém quá xa, không chỉ cách mấy cái cảnh giới nhỏ, còn có một đại cảnh giới. Kế tiếp phải lấy tăng tu vi làm chủ, thực lực kiếm ý tăng lên không kịp tu vi thì cho dù là kiếm ý siêu cường, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến thì cũng chỉ vượt cấp có hạn. Trước hết bản thân mình phải cường đại hơn thì mới có thể chiến thắng càng nhiều đối thủ cường đại. Huyền Thiên trong lòng suy nghĩ. Một đêm qua rất nhanh đi, ngày kế tiếp bốn người Huyền Thiên bước lên lộ trình ngày cuối cùng, như vô tình ý hôm nay lúc chạng vạng tối là có thể đến Thiên Hải Thành Long Gia. Có lẽ là tối hôm qua phát tiết áp lực trong lòng nên khí sắc Long tự nhiên hôm nay tốt hơn nhiều. Tuy rằng bởi vì sẽ phải thấy người Long Gia mà cảm xúc không tốt nhưng ngẫu nhiên vẫn còn cười cười, hơn nữa tinh thần phấn chấn hơn, có vẻ nàng đã mở lòng mình ra. Giữa trưa bốn người tới Đông Chữ Thành Đại Thành gần nhất Thiên Hải Thành, mọi người chuẩn bị ăn một bữa ngon nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Phong cách thành trì các nơi thức ăn quán rượu cũng là một trong những hứng thú của bốn người, mỗi khi tới một đại thành thì họ đều ghé vào tham quan một chút. Trong Đông Chữ Thành thập phần náo nhiệt, trên đường phàm nhân, vũ giả lui tới như nước chảy. Bất quá ánh mắt Huyền Thiên rất lợi hại khi nhìn thấy ở quán rượu phía trước có một người quen biết, Đậu Bân, đợi một chút. Huyền Thiên dừng bước, ba người khác cũng dừng lại. Sao vậy? Hướng Thiên Tiếu nhìn về phía trước, thân là cường giả thiên giai cảnh, ánh mắt của Hướng Thiên Tiếu không thể kém hơn Huyền Thiên, nhưng mà hắn không biết Đậu Bân. La Ngọc Y cũng quan sát nhưng mà cách được quá xa, nàng nhìn không rõ. Đậu Bân cùng hai người đồng hành tiến nhập tiểu lâu Bảo Thắng. Việc lạ Thiên Tinh các cách Đông Chứ Thành mấy mười vạn dặm, Đậu Bân làm sao lại chạy tới đây? Trong lòng Huyền Thiên kinh nghi. Huyền Thiên nói chuyện của Đậu Bân, La Ngọc Y cũng kinh ngạc không thôi. Hướng Thiên Tiếu nghe xong nói: là đệ tử của Thiên Tinh các ạ. Đáng tiếc mới có tu vi nửa bước thiên giai, nếu như là yêu nghiệt công tử, ta liền đi đánh hắn thành cái đầu heo. La Ngọc Y mắt trắng không còn chút máu, nói: đánh đánh đánh, ngươi suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Yêu nghiệt công tử Thiên Tinh các là đệ nhất công tử, nếu gặp phải ngươi cũng ngốc xông lên đánh thì có 9 cái mạng cũng không đủ cho ngươi chết. Đệ nhất công tử có cái gì rất giỏi, đó là hắn không có đụng phải Hướng thiếu ta, còn dám tự xưng thứ nhất. Đụng phải ta, ta đem hắn đánh thành một tên công tử không ai nhận ra. Hướng Thiên Tiếu thấy trong giọng nói La Ngọc Y đề cao thực lực của đệ nhất công tử thì trong lòng cảm thấy phiền muộn, hắn cứng miệng nói. La Ngọc Y im lặng nhìn hắn một cái. Đối với hai người suốt ngày cãi lộn, Huyền Thiên sớm đã gặp nhiều không trách, hắn nói. Mọi người đi theo ta tìm một chỗ không người, ta đi theo dõi bọn hắn. Bốn người tới ngõ cụt đằng sau quán rượu Bảo Thắng, tuy rằng bên ngoài đường rất náo nhiệt nhưng tại đây thì yên tĩnh. Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y, Long Tử Nhiên ba người canh giữ ở đầu hẻm, Huyền Thiên đưa lưng về phía đầu hẻm mở ra địa nhãn thần đồng nhìn vào trong quán rượu Bảo Thắng. Hôm nay địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên có tạo nghệ hơn xa trước kia, có thể nhìn ra 700-800 thước, không nói quán rượu Bảo Thắng. Cho dù là cả con đường đều ở trong tầm mắt của Huyền Thiên. Huyền Thiên tìm kiếm trong tiểu lâu Bảo Thắng, lầu 2 cũng không trông thấy bóng người Đậu Bân, tại lầu 3 thì thấy được hắn cùng hai người khác đang ngồi ở trong đó vừa ăn uống, vừa